Cả kiếm lư hơn 10 người gấp gáp làm việc, ngay cả một cái tiểu quỷ cũng bị lôi kéo ra canh hỏa lò đang nồng đượm cháy, nóng đến cả người muốn phát hồng. 7 vị sư tổ kia thì lại nhàn rỗi vô sự lui ra đứng thật xa, nhàn nhã vuốt râu, chỉ e đứng gần sẽ bị hỏa lò thiêu mất sơn dương hồ của mình. Nhất kiếm định tâm quan khán, sau đó lập tức túm lấy tiểu hài tử ngay cả râu còn chưa mọc dài kia kéo nhóc ly khai. Phong phải đại, lực phải đủ, hỏa lô phải đốt đến tối vượng, chú ra kiếm mới có thể. Thuần, y nói, hỏa lò không, thì mặc kệ cho dù có dùng bao nhiêu thiết tài thượng đẳng đến đâu đi nữa, kiếm chú ra chất lượng cũng sẽ kém đi. Thời điểm cao thủ so chiêu chính là liên quan đến sinh tử, tàng kiếm viện nếu dùng cả một tiểu hài tử thế này ra để luyện kiếm, không khỏi sẽ xảy ra thiếu sót sơ suất. Nhất kiếm tung kình lực song trường xuất ra, hai tòa hỏa lô cháy mạnh lên. Các trung niên đệ tử trong kiếm lư thấy nhất kiếm xuất ra thân thủ, tất cả đều phi thường kinh ngạc. Còn không mau gọi người đến, thất nhân đứng từ xa hô lên, nhất thời, trong kiếm lư thanh âm gọi, sư thúc đồ, vang lên bốn phía, thất nhân lại nói, vị sư thúc này chính là đương gia của Xích Tiêu phường danh chấn năm xưa, đã có vô số danh kiếm qua tay, kỹ xảo rèn kiếm và nhận thức rất cao, phóng mắt khắp thiên hạ có thể nói không người sánh được. Thất nhân nói như vậy, không tính tới đồ đệ của bọn hắn, ngay cả các thiếu niên cũng lập tức thu hồi trạng thái lười nhác, vạn phần tôn kính ngưỡng mộ nhìn nhất kiếm. Có nhìn thấy Xích Tiêu kiếm chấn môn chi bảo trên lưng y không? Nghe nói chuôi kiếm chấn cổ này ngày trước bị đương quy sư thúc đồ các ngươi chém đoạn. Cuối cùng nay lại dễ dàng được sư thúc các ngươi tái hàn lại hoàn hảo. Sư thúc của các ngươi chú kiếm thuật như thế. Không, nếu các ngươi có thể hướng y lãnh giáo một phần thì vô cùng có lợi a. Thất nhân vừa dứt lời, nhất kiếm chỉ thấy trong kiếm lư hơn 10 tầm mắt sắc bén về phía hắn, quả thực là nóng cháy phi phàm a, Xích Tiêu bảo kiếm sao? Có người hưng phấn đến nỗi thanh âm run rẩy, thật lợi hại quá nha. Sư thúc, một nam tử trung niên chào y, trên tay cầm một trường kiếm dài hơn 4 thước còn đang dang dở, nói. Sư điệt thỉnh cầu sư thúc chỉ điểm một phần. Ai, nhất kiếm có chút mơ hồ. Y đột nhiên quên mất mục đích y đến tàng kiếm viện này là để làm gì. Góc truyện audio.com, Nguyệt Anh thật ngốc a, nghe khen một chút là ngơ người ra quên hết tất cả. GT, LT, dễ bị dụ o o, hình như không bao lâu trước kia tiểu hầu tử này xuất quyền đấm vào mắt y thì phải. Sao hiện nay lại tất cung tất kính thỉnh giáo kỹ thuật rèn kiếm của y thế a, nhưng nếu đối phương đã thủ lễ, nhất kiếm tự nhiên sẽ không phi lễ. Y tiếp nhận thanh kiếm, khởi búa từng nhát phát ra tiếng lanh canh chấn động, sau mấy canh giờ, đến đêm kiếm liền hoàn tất, một thanh lợi kiếm phân kim đoạn ngọc xuất lô, theo sau là những ánh mắt nhìn hắn phi thường nóng bỏng, cảm xúc kích động vô bờ. Nhất kiếm không biết nên hình dung như thế nào, dù sao, so với việc đối mặt với ánh mắt tự ái bức y một thần đầy hãn kia. Có vẻ như, trải qua vài ngày trong kiếm lư thiên la thất nhân mới đưa y đến tàng kiếm lâu. Nhất kiếm chân vừa bước vào tiểu lâu, trong mắt, quang lập tức rực sáng. Lúc này thiên la thất nhân còn đang nói gì đó, gì mà ô thiết bài chính là chìa khóa vào tàng kiếm lâu, không được giao cho các đệ tử nội lâu linh. Khác y lại hoàn toàn không nghe vào tai. Nhất kiếm nhìn tứ phía kiếm tường, nhìn đến chạy cả thóa dịch sờ nơi này, xem nơi kia, cuối cùng thậm chí còn đem một ghế ra làm bàn đạp đứng lên trên, nhón chân kề sát một phen mà nhìn cho gần hơn. A, triển búa A, thủy tâm A, bạch hồng A, thanh xương A, nãi nãi nó thực chết tiệt A, nhất kiếm mở miệng thì thầm. Y sinh ra trên đời lại có phước được xem qua bao bậc danh kiếm ngần này, đây thực đã đốt không biết bao nhiêu nén hương mới có được vận may lớn như vậy. Thật sự dù có lập tức chết đi cũng cam nguyện mà. Nhất kiếm nắm tay thầm nghĩ, đánh loạn thất bát tao mấy trận lại làm cho cao thấp tàng kiếm viện đối xử với nhất kiếm tốt bực này. Khi nhất kiếm đem sự việc kể lại cho Mạc Thu nghe, hiển nhiên cũng không ngoài sở liệu của Mạc Thu, y cười cười nhìn nhất kiếm, chỉ nói. Cữu, ngươi giúp ta thật nhiều a, Nguyệt, sao càng lúc ta thấy kiếm ca càng ngốc đi a, còn đi khoe công lao nữa kìa. Nhất kiếm gãi đầu tiếp nhận Mạc Thu đang nhào vào vòng tay, đem y ôm vào trong ngực. Đôi khi, nhất kiếm quả thực cảm thán với bản thân mình sao lại có thể may mắn đến vậy, có được một người tốt như thế này. Nếu không do luôn thủy chung nhớ thương người này, có lẽ nhiều năm trước bị lục dự nhất kiếm xuyên tâm, rơi xuống dòng Phụng Vương Hữu Hà lạnh tựa băng hàn, chắc đã không thể gắng gượng được nữa, trực tiếp bị nghiêu đầu mã diện câu trụ vào chốn âm ti. May mắn có được người này, bởi vì có y, bởi vì nhất mực nhớ đến y, nghĩ về y, cho nên mới chưa thể ly khai nơi phồn hoa tranh đấu này, cho nên mới biết thế gian còn có được một phân điểm chân tình ngọt ngào. Quỳnh 2.2.d Mạc Thu ngày càng vội vã bận rộn, thường thường từ sáng sớm đã rời đi, chập tối mới quay về, có khi trực tiếp sai hạ nhân đến nói với y sẽ trực tiếp ngủ tại thư phòng của thiên hạ viện không quay lại. đại sự làm trọng, nhất kiếm lại tuyệt cũng phong phát giác Mạc Thu có điểm khác thường. Chính là đôi khi thực lo lắng, không biết Mạc Thu ăn uống có hảo hay không, bản thân đang không ngừng phát triển, ngẫu nhiên cũng sẽ than chân đau, thủ đau, cổ đau. Hơn nữa còn phải vất vả một ngày một đêm giải quyết sự vụ nội môn, chỉ sợ không chịu đựng nổi. Ngày hôm đó, nhất kiếm không đi tàng kiếm viện, tiểu tử Lục Đinh Đinh kia giữa trưa gấp gáp bưng đến một mâm đậu hủ thối cho y, vừa chạy vừa hô to. Hảo thối a, góc truyện audio chấm cơm. Lại cùng y ăn một hồi mới quay trở về. Tiểu viện của Mạc Thu vẫn hoang vắng như trước, trừ bỏ mái ngói nơi nóc nhà đã được thay mới, còn lại tất cả đều là giống như xưa. Không vì nay thượng vị mà quên quá khứ, nhất kiếm cảm thấy được như thế thực hảo. Y cầm xích tiêu kiếm cùng xích luyện đao ngồi trên ghế đá dưới mái hiên, lấy khăn sạch chậm rãi chà lau. Từ sau khi Mạc Thu lên làm môn chủ thiết kiếm môn, liền không còn tái luyện xích tiêu bí quyết. Cảnh giới võ học một khi bất tiến tất sẽ lùi. Nhất kiếm nghĩ mấy hôm nữa, bất luận Mạc Thu có muốn hay không cũng nhất định bắt y luyện kiếm thêm mấy canh giờ mới được. Để y tiếp tục luyện công, nhất kiếm nhớ rõ trước kia Mạc Thu từng xin xích luyện đao của y, chuôi đao này chính là tâm huyết của y, nhưng nếu Mạc Thu muốn, y sẽ ra sức đốc thúc để võ công của Mạc Thu thêm. Tiến thẳng đến khi Mạc Thu có đủ năng lực khống chế được diễm khí của chuôi đao này phát ra, liền sẽ trao cho Mạc Thu. Đương lúc tâm tư nhất kiếm chỉ đang chuyển quanh Mạc Thu, lúc này trong tiểu viện đột nhiên có khách nhân. Y nghe được thanh âm cước bộ liền ngẩng đầu lên, phát hiện chính là Lục Minh đang tự tiếu phi tiếu bước tới. Bái kiến sư thúc đồ, Lục Minh đặt cái giỏ trúc xuống, một thân hoàng sắc la quần áo choàng hồ mao mềm mại khoác hờ. Gương mặt trái xoan cùng song mi quang mục mọng nước nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười trong veo của một tiểu cô nương làm cho người ta nhìn đến tâm thần đều thư sướng. Câu, sư thúc đồ, kia mặc dù nhất kiếm không mấy thích nhưng vẫn nhẹ điểm đầu tùy nàng vậy. Tôn ti trật tự trong thiết kiếm môn phân chia cực kỳ nghiêm ngặt, bất luận niên kỳ lớn nhỏ thế nào, bối phận càng cao địa vị sẽ càng cao. Từ lục cầu kỷ, lục đương quy tính xuống, thiên la thất nhân cùng lục tam thất đã qua đời là đệ tử đời là thứ 21, lục dự là đời thứ 22, Mạc Thu, lục giao, lục minh, lục đinh đinh cùng đám người còn lại là 23. Nhất kiếm đã bái Lục Đương Quy làm sư phụ cùng thiên la thất nhân kia đồng lứa, Lục Minh cùng Lục Đinh Đinh tự nhiên phải gọi y là sư thúc tổ, nếu không gọi sẽ tùy theo môn quy mà xử phạt. Lục Minh từ trong giỏ trúc bưng ra một mâm đậu hủ thối, nói. Đây là do đệ tử vừa mới làm, gọi là thất lý hương. Đệ tử biết sư thúc tổ đặc biệt thích ăn đậu hủ thối, cho nên mang đến đây, thỉnh sư thúc tổ nếm thử. Từ mâm thức ăn tỏa ra một mùi hương nồng đượm, một loại hương tựa như của đại nam nhân mấy tháng không rửa chân bất giác xộc lên mũi. Hương vị đủ mạnh, món lúc nãy Lục Đinh Đinh mang tới so ra còn kém hơn. Nguyệt nghe thấy ghê quá, nhất kiếm chừng mắt nhìn mâm thức ăn, Lục Minh lập tức đem thức ăn đặt đến trước mặt nhất kiếm, lại nhanh chóng lui về sau hai bước. Cái món này, hương vị đó chính nàng thực không chịu nổi, chỉ là ai kêu nhất kiếm lại thích ăn chứ. Nhìn nhất kiếm vươn tay gắp lấy khối đậu hủ bỏ vào miệng, Lục Minh mới mở miệng hỏi. Đệ tử trước kia mỗi khi nhìn thấy sư thúc tổ, liền sẽ gặp Mạc Thu sư đệ bên cạnh người. À, hiện giờ nên gọi là môn chủ, phảng phất cảm thấy mình nhất thời lộng ngôn, Lục Minh ngọt ngào cười tái nói. Hôm nay như thế nào lại không thấy môn chủ đâu, nhất kiếm dừng một chút nói. Y bận, liền tiếp tục ăn, ân, nàng thở dài, có chút u oán nói. Đệ tử vốn đã lâu không gặp được môn chủ cho rằng sư thúc đồ có lẽ sẽ thường bên cạnh y quả nhiên. Góc truyện audio chấm cơm, ta nên hiểu được chính mình cũng không phải là nhân vật trọng yếu gì. Giá trị lợi dụng một khi đã không còn y sẽ không nghĩ tái nhìn đến ta dù chỉ một cái. Ai, Nguyệt ây già, phong ba nổi lên, quỳnh, bão cấp 12 luôn thì có. Nhất kiếm mạnh mẽ ngẩng đầu thoáng nhìn thấy gương mặt Lục Minh lúc rời đi thống khổ thê lương, biểu tình thập phần khốn đốn cùng chật vật. Nửa khối đậu hù trong miệng chưa kịp nuốt xuống liền phun ra ngoài, chậm rãi chừng to mắt thần trí rơi vào khoảng không u lãnh, bên tai một trận ong ong vang lên mơ hồ. Lợi dụng, giá trị, không hiểu sao lại cảm thấy có chút không thích hợp, Lục Minh kia hình như cố ý muốn nói cho y nghe. Mà nghĩ lại, hẳn là không phải đi kia Lục Minh có lẽ chỉ đang tự thán với bản thân mà thôi. Nhất kiếm trong người bắt đầu phát hỏa, kia nếu thật là nàng đang tự nói với bản thân, còn không phải cố ý nói cho y biết ái nhân của mình hồng hạnh xuất tường hay sao, a cùng nàng có hảo hơn không? Không, không, không, nhất kiếm lập tức áp chế cơn tức, sao có thể bằng hai ba câu ngoại nhân nói vu vơ liền nghĩ ngợi như thế? Mạc Thu cùng y đã trải qua không ít sự tình, y có thể nào có nửa điểm hoài nghi Mạc Thu nha? Buổi tối, Nhất Kiếm ở trong phòng chờ Mạc Thu quay về, muốn Hảo Hảo hỏi rõ ràng, lời ngày hôm nay Lục Minh nói có hay không hiểu hàm ý khác. Mạc Thu tâm tư, Thuần, nhất định sẽ giải thích thấu đáo. Chính là đợi đến Dạ Thâm, Mạc Thu vẫn chưa thấy quay về. Hạ nhân ngày trước đến nhắn tin hôm nay cũng không thấy đâu. Nhất Kiếm có chút lo lắng, có phải hay không hôm nay Mạc Thu gặp việc gì khó giải quyết. Tuy rằng y nay đã lên làm môn chủ Thiết Kiếm môn, nhưng dù sao chỗ này cũng không an toàn bằng nơi của Nhất Diệp. Nhất Kiếm nghĩ nghĩ, liền đi đến Thiên Hạ Viện. Lúc Nhất Kiếm đến Thiên Hạ Viện, đệ tử tuần tra cũng không ngăn cản. Bọn họ không những hướng Nhất Kiếm hành lễ, mà còn trực tiếp để y đi vào thư phòng cấm địa nơi đệ tử tầm thường không được phép tiến vào. Khi Nhất Kiếm đến gần thư phòng, vươn tay tính mở nội môn thì nghe được hai đạo thanh âm khắc khẩu. Một của Mạc Thu, một của Lục Giao dường như đến tìm Mạc Thu gây phiền toái. Ngươi đang làm cái gì vậy? Thanh âm của Mạc Thu lạnh lùng bén nhọn còn mang theo một loại ý tứ hàm xúc không cho phép người làm trái ý. Nhất Kiếm chưa từng nghe qua Mạc Thu nói như vậy, phảng nhất tựa như một người hoàn toàn xa lạ nào đó mà y không nhận thức đang dùng ngữ điệu của Mạc Thu để nói chuyện. Giật mình ngây ngốc y ngừng đẩy cửa thư phòng, lặng im đứng bên ngoài. Thanh âm của Lục Giao mang theo ẩn ẩn phẫn nộ gầm nhẹ áp lực. Điểm ấy ta đang còn muốn hỏi ngươi đấy. Lúc trước là ai nói cùng nhau hợp tác đem Lục Ngọc chốt phế khỏi môn chủ vị, ngày sau liền cùng chung quyền vị Thiết Kiếm môn. Khả nhưng ngươi quả thật lợi hại, có thể làm cho Thái Thượng Hoàng trở nên như thế dễ bảo, trực tiếp đem ngai vàng môn chủ trao cho ngươi. Lục Mạc Thu, chuyện này so với lúc trước chúng ta nói thực không giống nhau a. Mạc Thu hừ lạnh một tiếng. Buông tay, môn chủ vị thì sao, ta chỉ đi trước ngươi một bước mà thôi. Vậy thì thế nào, ta không phải đã nói chờ sự tình ổn định ta lập tức đem vị trí ẩn kiếm viện viện thủ trao cho ngươi sao hả? Một thanh âm lạp xả vang dội truyền ra, Lục Giao không cam lòng nói. Thiết Kiếm môn cùng ngươi, cả hai ta đều phải có được. Ngươi thực làm cho ta buồn nôn, Mạc Thu tức giận nói. Nam nhân cùng nam nhân, xấu xa đến cực điểm. Lục Giao cười nhạo, gocchuyenaudio.com. Nam nhân cùng nam nhân là cực điểm xấu xa sao? Vậy còn ngươi, không phải mỗi đêm đều bị áp dưới thân kêu so với kỹ nữ thanh lâu còn to hơn sao hả? Duyên Lăng Nhất Kiếm kia chỉ là một cái mãng phu thô lỗ, công phu như vậy cũng có thể làm cho ngươi hoan hỉ được sao? Ta đây có điểm nào kém hắn? Giúp ngươi đem Lục Ngọc bức khỏi Thiết Kiếm môn là ta, bảo Lục Minh phản bội Lục Ngọc cũng là ta. Ngươi có biết ngày ấy Lục Minh nói ngươi cam nguyện ăn mai hoa cao có độc kia, làm cho Lục Ngọc đối với ngươi buông lơi cảnh giác, lòng ta có bao nhiêu khó chịu hay không? Là can tạng tì khúc a, những việc ta làm cho ngươi so ra còn kém tên đó hay sao, để ngươi không chấp nhận ta còn cam tâm tình nguyện bị tên đó áp. Tiếng bàn tay vang dội vang lên, hòa cùng thanh âm phẫn nộ của Mạc Thu. Ta để cho ý áp thì thế nào, ngươi so ra vẫn là kém hắn. Người sau lưng chỉ có một ẩn kiếm viện, còn hắn chính là đồ đệ của Lục Đương Quy, ngay cả Lục Cầu Kỳ cũng đã sớm nhận thức hắn. Người sinh ra ở Thiết Kiếm môn, nhưng ngay cả một phân điểm công phu chú kiếm cũng không biết, còn hắn lại là một kỳ tài. Không chỉ đem xích tiêu kiếm đã đoạn tái hàn lại, đến giờ vẫn chân chính là chủ nhân của xích tiêu kiếm. Người có điểm gì so được với hắn, người đem so với một đầu ngón chân của hắn vẫn là kém xa. Lục Giao, ngay từ đầu ta đã không đáp ứng ngươi cái gì, tất cả đều là ngươi nhất mực cam tâm tình nguyện. Làm người phải hiểu được phân lượng, ta đã nói sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi liền muốn càng nhiều sao, tuyệt không có khả năng. Nguyệt chết rồi, TT Quỳnh ở chết chắc. Ai, trong phòng truyền ra tiếng xô xát kịch liệt cùng tiếng cẩm y bị xé rách. Sau đó, Mạc Thu thần tình xanh mét dùng sức xô cửa bước ra. Lúc này, Mạc Thu đang nhìn ra ngoài, rõ ràng phát hiện Nhất Kiếm đang đứng trong bóng đêm, khuôn mặt ác liệt thần sắc tái nhợt chăm chú nhìn y cữu. Mạc Thu cơ hồ như không thể phát ra thanh âm, bối rối cúi đầu, lại nhìn thấy chính mình một thân y sam gần như đã bị Lục Giao lạp xả hỗn độn, liền vội vàng níu lại, nhưng cũng đồng thời phát hiện ngón tay mình đang từng cơn run rẩy. Sợ hãi theo đầu ngón tay tràn ngập toàn thân, Nhất Kiếm không nói một câu, xoay người rời đi. Cữu, Mạc Thu hô to thất kinh đuổi theo, hoảng hốt lo âu. Lục Mạc Thu, ngươi trăm phương nghìn kế dùng hết tâm cơ, đem nhân lợi dụng đến không còn gì liền thẳng tay vô tình vứt bỏ. Đừng đắc ý quá sớm, sớm muộn gì cũng phải gieo gió gặt bão, tất có báo ứng. Từ trong thư phòng truyền ra thanh âm Lục Giao thê thiết tê giống, quanh quẩn trong đêm khuya, mãi không tiêu tán. Cách chương.